Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 13, Đạo Hội Hy Di Đồ. Lục Đạo Tôn Tiên ngã xuống nơi, cuồn cuộn ma khí bốc lên dưới, thời không vì đó vặn vẹo, một bóng người tự thiên ngoại đi tới, nàng toàn thân áo đen, diễm lệ vô song, trên người cõng lấy một thanh kiếm cổ, đứng sừng sững không trung. Nhìn thiên địa này, con mắt phi thường sáng sủa mỹ lệ. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Niên kỷ xem ra chỉ là 18-19 tuổi trên dưới. Yểu điệu, bất quá lại không người nào dám với khinh thị nàng. Bởi vì cái kia che ngợp bầu trời mà đến mênh mông ma khí. Bao trùm hoàn vũ, che đậy thiên địa bàng bạc uy thế. Không một không biểu hiện nàng mạnh mẽ. Đây là một vị huyền hoàng đại năng. Đến từ đại thiên bên ngoài, nơi này chính là đại thiên thế giới rồi. Nàng dường như có chút rơi vào mơ hồ, đánh giá bốn phía một cái, rốt cục xác định không đến nhầm địa phương. Lập tức nàng mới phát hiện bị nàng đạp ở dưới chân Lục Đạo Tôn Tiên. Phát ra một tiếng khẽ ổ lên, người này tướng mạo cùng Hoàng Lôn lão già kia nói Lục Đạo Tiểu Tiên trưởng tựa hồ giống nhau y. Hệt, bất quá khô quắt một ít. Hơn nữa tựa hồ từng bị lửa thiêu. Nàng giọng nói mang vẻ rất lớn nghi hoặc. Tắm rửa ở thánh quang bên dưới. Mục Thiên Chủ đoan trang không gì sánh được. Hắn nhìn chăm chú cô gái này chốc lát. Trong tay cửu thập cửu tiết trượng vừa thu lại. Cau mày nói. Nhữ là U Thiên cổ giới người. Đúng. Không sai. Cô gái này gật gật đầu. Sau đó lại bổ sung. U Đế Hoàng Lôn chính là cha ta. Ta gọi Hoàng Hàm, đúng rồi, người này là ngươi giết, là thì lại làm sao? U Đế con gái, người như nghĩ báo thù cho hắn. Ngô tiếp, Mục Thiên Chủ cả người xí quang phun trào, thương khung vì đó lay động. Hoàng Hàm lại tựa hồ như không có để ý hắn cứng rắn ngôn ngữ. Trái lại cau mày, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, vốn là bằng vào ta U Thiên cổ giới truyền thống. Bị người giết chết chính là hắn vô năng. Đối với người vô năng lại là không nên để ý tới. Nhưng hắn tốt xấu cũng là Hoàng Lôn lão nhân kia phái dưới sứ giả. Người như thế giết, rõ ràng là không nể mặt ta. Như vậy đi, người cho ta nói lời xin lỗi. Ta liền không so đo với ngươi rồi. Nàng nói lời ấy thời gian vô cùng chăm chú. Đại thiên các nơi nhìn kỹ việc này phát triển cường giả cũng không khỏi yên lặng. Đại tiểu thư, ngươi lời này đúng là chăm chú nói sao? Mục Thiên Chủ cũng run lên chốc lát, sau đó khôi phục bình thường. Lạnh lùng nói, Ngô một đời, chưa bao giờ hướng về người nói xin lỗi. Yêu ma tà đạo, người như muốn báo thù cho hắn liền đến đi. Ngô sẽ dùng thực lực để ngươi tuyệt vọng. Này, việc này rất dễ thương lượng. Ngươi muốn như vậy lạnh băng băng như vậy. Khó mà nói sao? Hoàng Hàm dậm chân, đối với Mục Thiên Chủ trả lời rất là bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, chết một cái, Lục Đạo Tiểu Tiên, căn bản không phải đại sự gì. Mà trước mắt cái này vàng chói lọi, lạnh như băng ra hỏa, vừa nhìn chính là cái kẻ khó chơi. Vì như thế một kẻ đã chết cùng hắn đánh nhau, thực sự là không đáng. Lần này nhưng là Hoàng Lôn lão già kia lấy lời chót lưỡi đầu môi lừa gạt cô nương ta đi ra. Muốn ta vì dưới tay hắn mệnh cùng người đánh nhau. Này mua bán một điểm đều không có lời. Ý nghĩ của nàng, người khác tự nhiên là không biết. Nhưng vào giờ phút này, ai nấy đều thấy được. Vị này đến từ U Thiên cổ giới huyền hoàng đại năng. Tự xưng U Đế con gái cường giả. Tư duy có vẻ như có chút khác với tất cả mọi người. Làm người trong cuộc, Mục Thiên Chủ hiện tại rất ngạc nhiên. Mà Hoàng Hàm. Nàng càng xoắn suýt, bất quá nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên khoát tay nói, quên đi, ngươi đi đi, sau đó có cơ hội cô nương ta sẽ cùng ngươi luận bàn. Mục Thiên Chủ sửng sốt một chút, lập tức lạnh mặt nói, Ngô là ngươi có thể đến kêu đi hết sao? Nhớ kỹ, ngày hôm nay là Ngô chính mình muốn đi, không phải là bị ngươi mời đi. Mục Thiên Chủ lập tức xoay người hóa thành một đạo lưu quang. Trở về vô cương địa vực, Hoàng Hàm bĩu môi, quay đầu đi, nhìn về phía ma môn nơi sâu xa, nhìn thấy giờ khắc này đang ở lau chùi kiếm trên vết máu Tần Ly Phong, cùng với trên đất bị Tần Ly Phong lấy ra tinh huyết, trở thành thây khô tiêu đà. Ồ, câu này thi thể làm sao như thế, nghĩ Hoàng Lôn lão gia hỏa nói tiêu đà lão nhi. Nàng lần thứ hai phát ra nghi vấn, ngươi không có nhìn lầm, đây chính là hắn. Tần Ly Phong lạnh nhạt nói, hắn cũng nhìn ra vị này u đế con gái không giống bình thường. Hoàng Hàm trước tiên nhìn Tần Ly Phong một mắt, sau đó sẽ nhìn một chút tiêu đà thi thể, hỏi, ngươi giết hắn? Đúng, Tần Ly Phong đơn giản trả lời, không hề che giấu chút nào. Làm rất khá, ta ma đạo liền cần ngươi nhân tài như thế. Nàng đột nhiên xuất hiện Tần Ly Phong trước người, phóng khoáng nói, bị người giết, là hắn vô năng, hạng người vô năng, không xứng vì U Thiên cổ giới người. Chết rồi sẽ chết đi, ngược lại ngươi, có thể giết hắn, rất tốt, tỷ tỷ rất thưởng thức ngươi nha. Sau đó thật tốt biểu hiện đi. Nàng tiến lên vỗ vỗ Tần Ly Phong vai, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Ngươi nói như vậy, tiêu đà sẽ chết không nhắm mắt. Tần Ly Phong khá là đồng tình nhìn một chút trên đất tiêu đà thi thể. Đột nhiên cảm thấy người này cuối cùng con mắt trợn to lớn như vậy là có nguyên nhân. Không muốn phí lời, tỷ tỷ ta xem ta thánh môn ở thế giới này cũng là to nhỏ mèo hai ba con. Trừ bỏ chính ta bên ngoài cũng là ngươi tu vi cao nhất. Cũng được, tỷ tỷ liền bổ nhiệm ngươi thành thánh môn đại tổng quản, thay ta thống lĩnh thánh môn. Hoàng Hàm kiểm tra một hồi ma môn tình huống, bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, một bộ rất đau đầu dáng vẻ. Tần Ly Phong cũng không lập dị, lập tức lĩnh mệnh bái nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, hừm, ta đại tổng quản, sau đó thánh môn tất cả sự vụ liền phiền phức ngươi cho ta xử lý. Cần muốn đánh nhau lại gọi tỷ tỷ ta, bất quá bình thường tiểu nhân vật ngươi vẫn là tự mình giải quyết. Kẻ khó chơi tỷ tỷ ta trên, thực sự không đánh lại được ta liền gọi Hoàng Lôn lão nhân kia đến. Yên tâm đi, theo tỷ tỷ hỗn, ngươi sẽ không lỗ. Hoàng Hàm thô bạo vỗ vỗ Tần Ly Phong vai, lời nói ý vị sâu xa, một đôi mắt đẹp tràn ngập mong đợi. Tần Ly Phong không nói gì đối mặt, sờ sờ kiếm của mình, nhanh hơn, nhanh hơn. Thanh Đồng sư đệ ngươi toàn lực che lại động tĩnh, ta cùng Hà đạo hữu lập tức liền công thành. Một chỗ tự thành thiên địa bí cảnh bên trong, vô hình đạo vận đầy rẫy, làm cho tâm thần người say sưa. Thanh Đồng đạo nhân trong lòng nhưng là vô cùng nóng nảy, toàn lực điều khiển một cái đại ấn hình dạng tiên bố, trấn áp nơi này dị tượng. Ở bên trong, Hà Hằng cùng Tử Nguyên đạo nhân đang toàn lực luyện hóa một đoàn nguyên khí. Đây chính là bọn họ thăm dò đao món chí bảo kia nguyên hạch. Hai người bọn họ liên thủ, đang ở làm hết sức bước đầu luyện hóa bảo vật này. Đây là một cái đồ trạng chí bảo, tên là Đạo Hội Hy Di Đồ. Nội bộ chất chứa vô tận đại thế giới, thành hồng mông hỗn độn, vô hình vô tướng vô pháp chi tự nhiên tạo hóa diệu đạo, thâu tóm hoàn vũ càn khôn. Tử Nguyên đạo nhân ở huyền hoàng cảnh bên trong là người tài ba, từng suýt nữa đánh bại Mục Thiên Chủ. Hà Hằng càng là không cần phải nói, luyện hóa nhiều như vậy ma đạo cường giả đỉnh cao, ký ức hắn, bất luận là tầm mắt vẫn là đạo hạnh, đều vượt rất xa tầm thường huyền hoàng cảnh. Nếu không có còn khiếm khuyết một ít gốc gác, hắn liền có thể thử nghiệm xung kích thủy tổ chi đạo rồi. Hai người liên thủ, thừa dịp Mục Thiên Chủ chém giết lục đạo tôn tiên, Hoàng Hàm giáng lâm đại thiên, các loại đại sự hấp dẫn hết thảy cường giả sự chú ý. Thời gian đã luyện hóa Đạo Hội Hy Di Đồ không ít nguyên linh, chỉ kém cuối cùng một điểm liền có thể bước đầu khống chế món chí bảo này rồi. Nhưng vào lúc này, Thương Ly lạnh như băng tự thiên ngoại mà đến, khí thế như cầu vồng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.